sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 13 cậu có bệnh. Úc Tinh Nhiên nghi ngờ cô Yến Chấp không nuốt trôi cơn tức này, nhất định phải đến trêu cậu một chút. Ở công ty thì hắn giả vờ ra vẻ lắm, chỉ có Úc Tinh Nhiên biết cô Yến Chấp lúc riêng tư trẻ con đến mức nào. Chuyện này hắn thật sự làm được. Có một lần, Úc Tinh Nhiên và cô Yến Chấp bị lôi kéo tham gia buổi gặp mặt. Địa điểm là ở KTV, đều là sinh viên đại học, đúng lúc tuổi thích chơi, uống chút rượu vào là muốn chơi trò chơi K1 trên thích. Chơi trò cắn bánh quy, lúc đầu cô Yến Chấp từ chối tham gia trò chơi này. Úc Tinh Nhiên tưởng hắn có bệnh sạch sẽ, không thích tiếp xúc gần như vậy với người khác. Nên khi đến lượt cậu tiếp sức, thanh sô-cô-la kẹp kem dài hơn nửa đoạn, Úc Tinh Nhiên cố ý chỉ cắn một đoạn rất ngắn. Sau đó quay đầu khiêu khích nhìn cô Yến Chấp, chờ hắn đến tiếp. Cô Yến Chấp đứng yên tại chỗ, hắn chọn uống 3 ly rượu nhận thua, cũng không chịu đến tiếp thanh sô-cô-la mà Úc Tinh Nhiên đang ngậm. Đừng có nhát gan, thật sự không chạm vào đâu. Cậu còn sợ tôi hôn cậu trước mặt mọi người à, không tiếp thật hả? Vậy tôi ăn hết đó, đồ nhát gan. Úc Tinh Nhiên cười nhạo hắn mấy câu, trực tiếp cắn nát đoạn sô-cô-la kia ăn luôn. Vốn dĩ chơi trò chơi chỉ là trêu chọc nhau, chơi xong là xong. Ai ngờ, một tuần sau, lâu đến mức Úc Tinh Nhiên đã quên chuyện này. Cô Yến Chấp đột nhiên cầm một hộp sô-cô-la xuất hiện, nhất định phải chơi trò cắn bánh quy với Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên khó hiểu, hai người thì có gì hay mà chơi. Sau đó, cô Yến Chấp học theo Úc Tinh Nhiên, chỉ để lại vài cm bánh quy, khiêu khích nhìn Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên không tiếp chiêu, tùy tiện rút một thanh sô cô la, nhàn nhã ăn ở một bên. Nhưng cô Yến Chấp không chịu buông tha, cưỡng ép xoay mặt Úc Tinh Nhiên qua, ép Úc Tinh Nhiên tiếp thanh sô cô la trong miệng hắn. Được, cậu đừng lộn xộn. Hôn tôi rồi tôi không chịu trách nhiệm đâu. Úc Tinh Nhiên mở miệng hù dọa hắn. Cô Yến Chấp nhướng mày, có lẽ không tin Úc Tinh Nhiên có thể cắn đứt mà không chạm vào hắn. Úc Tinh Nhiên hơi nghiêng đầu, từ từ tiến lại gần, còn chưa chạm vào đã nhịn không được muốn cười. Chúng ta như vậy có giống đang hôn nhau không? Cậu thấy tay cô Yến Chấp ửng đỏ. Úc Tinh Nhiên trêu chọc đủ rồi, tiến sát hắn một lần nữa, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cậu nhanh chóng cắn đứt thanh sô-cô-la. Trước khi cô Yến Chấp kịp phản ứng đã lùi lại. Đã nói rồi, không chạm vào mà. Úc Tinh Nhiên đắc ý nhìn hắn. Ai ngờ, cô Yến Chấp rút ra một thanh, đưa cho Úc Tinh Nhiên. Cậu cắn đi. Úc Tinh Nhiên nhìn ra cô Yến Chấp không phục. Cũng muốn thử, đã chơi thì chơi cho tới. Cũng phối hợp cắn đứt. Ngậm một đoạn sô-cô-la ngắn, ra hiệu cô Yến Chấp có thể đến tiếp. Cô Yến Chấp lề mề. Nhưng đầu thử mấy góc độ cũng không dám tiến gần. Úc Tinh Nhiên kiên nhẫn chờ hắn không ngừng thử. Cuối cùng, khi cô Yến Chấp tiến lại gần, Úc Tinh Nhiên nắm chắc thời cơ, cuộn lưỡi, cuộn đoạn sô-cô-la ngắn kia vào miệng. Vốn dĩ, Úc Tinh Nhiên đã tính toán xong. Cho dù cô Yến Chấp không kịp phản ứng, cậu cũng có thể lùi lại một bước, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng, cô Yến Chấp chính là chuyện ngoài ý muốn này. Có lẽ hắn sợ Úc Tinh Nhiên cố ý né tránh, nên khi tiến lại gần, tay giữ chặt vai Úc Tinh Nhiên, thế là... Cô Yến Chấp cứ thế đột nhiên tiến lên, Úc Tinh Nhiên lùi lại không kịp, môi cứ thế chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Tinh Nhiên cũng ngơ ngác một chút, nhưng thấy gò má cô Yến Chấp đỏ lên, nhìn không được nổi tính xấu xa trêu chọc hắn. Ngại quá, người đồng tính chúng tôi bình thường không có ranh giới gì. Vô tình hôn cũng là chuyện thường thôi, nếu cậu để ý, tôi có thể hôn lại. Sau đó, cô Yến Chấp cứ thế đứng trước mặt cậu. Hôn đi, Úc Tinh Nhiên, giọng nói của cô Yến Chấp gọi về suy nghĩ bay xa của Úc Tinh Nhiên. Hắn đưa thỏa thuận trong tay cho Úc Tinh Nhiên, xem đi, Úc Tinh Nhiên cúi đầu nhìn, 4 chữ to đùng, thỏa thuận kết hôn, cậu kinh ngạc nhìn cô Yến Chấp, đờ mờ, chơi thật sao? Trong lòng cô Yến Chấp có chút bất an, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không hài lòng với điều kiện, có thể đưa ra thêm. Hắn quá mức đương nhiên, khiến Úc Tinh Nhiên có chút hoảng hốt, nghi ngờ có phải mình đã từng đồng ý với cô Yến Chấp lúc nào đó hay không. Im lặng mấy giây, Úc Tinh Nhiên cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Cậu muốn tìm tôi kết hôn theo thỏa thuận, Cố Yến chớp, một tiếng, cậu có thể xem điều kiện trước. Tôi không xem, Úc Tinh Nhiên ném thỏa thuận lên bàn. Cái gì cho cậu ảo giác tôi sẽ đồng ý, ai mà người yêu cũ mấy năm không gặp, vừa lên đã đưa cho một tờ thỏa thuận kết hôn, bệnh thần kinh à? Úc Tinh Nhiên cười khẩy một tiếng, cậu vẫn chưa quên Cố Yến chấp đã đá cậu như thế nào. Nếu Cố Tổng hay quên, tôi có thể giúp cậu nhớ lại, chúng ta đã chia tay 3 năm trước rồi. Nên là thỏa thuận, Cố Yến chấp nói, Úc Tinh Nhiên, tại sao tôi phải ký thỏa thuận với cậu? Úc Tinh Nhiên không biết Cố Yến chấp lên cơn điên gì. Trong mắt Cố Yến chấp yêu đương là một trò chơi, kết hôn cũng vậy sao? Đã làm tổng giám đốc rồi, còn chơi trò này sao? Không đợi Cố Yến chấp trả lời, Úc Tinh Nhiên tiếp tục nói. Cậu không hỏi tình trạng hôn nhân của tôi, vừa lên đã đưa một tờ hợp đồng, lỡ như tôi đã kết hôn, cậu không thấy kỳ lạ sao? Hồ sơ nhân viên, cậu viết là chưa kết hôn. Cố Yến chấp thuật lại sự thật, nhưng tôi có đối tượng rồi, Úc Tinh Nhiên nói. Cố Yến chấp dừng lại một chút. Cậu không có, Úc Tinh Nhiên, ai nói tôi không có? Cố Yến chấp, cậu nói, Úc Tinh Nhiên, tôi nói lúc nào, cậu nói với người khác. Cố Yến chấp không nghe tận tai, nhưng là Thẩm Trình nghe ngóng được. Úc Tinh Nhiên tức giận đến bật cười, gần như ngay lập tức nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Tôi không ngờ tai mắt của Cố Tổng dài như vậy, tôi nói gì, cậu ở văn phòng Tổng Giám Đốc cũng biết được. Đúng là quan tâm nhân viên quá nhỉ. Vì tôi không muốn đồng nghiệp biết chuyện tình cảm của tôi. Nhưng, Úc Vinh Nhiên dừng lại một chút, nhướng mày. Tôi không ngại nói cho người yêu cũ của tôi biết, tôi bây giờ có đối tượng, hơn nữa quan hệ của chúng tôi rất tốt. Cố Tổng tự dưng đưa một tờ hợp đồng tới đây, cậu biết hành vi này giống gì không? Kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác. Cố Yến chấp nghĩ đến việc Úc Tinh Nhiên sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại là câu trả lời như vậy. Nhất thời cứng đờ tại chỗ, không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, yết hầu hắn chuyển động, khó khăn thốt ra một câu. Là ai? Cái này không liên quan đến Cố Tổng. Tay Cố Yến chấp giữ chặt cổ tay Úc Tinh Nhiên, bốn mắt nhìn nhau, tìm Úc Tinh Nhiên đột nhiên đập mạnh một nhịp. Vẻ mặt Cố Yến chấp truy hỏi, giống như vẫn còn quan tâm. Suýt nữa lại bị lừa rồi. Úc Tinh Nhiên tức giận vì bản thân không có định lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây khi bọn họ cãi nhau, Úc Tinh Nhiên cũng sẽ nói vài lời tức giận cố ý chọc giận Cố Yến chấp. Cố Yến chấp sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu. Rõ ràng không thích bao nhiêu, cũng không biết diễn cho ai xem. Cố Tổng, trò chơi đã kết thúc từ lâu, cậu như vậy có chút mất mặt đó. Nghe thấy giọng điệu xa lạ, Cố Tổng, Cố Yến chấp chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại, một loại cảm xúc vi diệu khó có thể bỏ qua ập đến. Không có bất kỳ dấu hiệu nào quét tới. Đâm vào tim hắn hơi nhói đau. Lần trước có cảm giác mãnh liệt như vậy là ngày Úc Tinh Nhiên không từ mà biệt. Cố Yến chấp ôm cúp trong tay, mong chờ muốn chia sẻ niềm vui với Úc Tinh Nhiên, còn đặt nhà hàng, chuẩn bị hoa tươi và quà tặng. Mà Úc Tinh Nhiên ngay cả chia tay cũng không muốn nói trực tiếp, mang theo quần áo và đồ dùng sinh hoạt của cậu biến mất. Cố Yến chấp, cậu thích hắn lắm sao, liên quan gì đến cậu? Úc Tinh Nhiên quay mặt đi, không muốn nhìn vẻ mặt của Cố Yến chấp. Vậy ra chỉ là chơi đùa thôi à? Vẻ mặt sa sút trong nháy mắt của Cố Yến chấp dường như chỉ là ngụy trang, hắn khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu chỉ là chơi đùa thôi, tại sao không xem xét điều kiện tôi đưa ra? Đúng vậy, cậu cũng nói là chơi đùa. Tôi phải kết hôn theo thỏa thuận tự trói buộc mình làm gì? Hay là Cố Tổng không ngại tôi kết hôn rồi tiếp tục chơi? Úc Tinh Nhiên đột nhiên cười một tiếng. Sao vậy, Cố Tổng có sở thích đội nón xanh? Cố Yến chấp khó hiểu nghe ra vài phần ý vị tức giận. Chỉ là hắn không hiểu, Úc Tinh Nhiên tại sao có thể nói ra những lời này một cách đường hoàng như vậy. Nhưng hắn không định cứ mập mờ mà rời đi. Tôi cần một đối tượng kết hôn theo thỏa thuận. Cố Yến chấp nói, ồ, Úc Tinh Nhiên hiểu ý gật đầu, lời nói xoay chuyển. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không cần, lúc cần cậu thì dỗ dành cậu. Không cần cậu nữa thì đá cậu sang một bên. Sao? Tinh Nhiên cậu là một con chó Cố Yến chấp gọi là đến, đuổi là đi à? Hay là nói, trong mắt Cố Yến chấp, cậu dễ lừa hơn. Alo, Lão Kiều, Tống Dã. Ra ngoài uống một ly không, bây giờ? Giọng Tống Dã từ trong ống nghe truyền đến, có chút khó tin. Bây giờ là 10 giờ tối, mai cậu không đi làm hả? Đúng vậy. Kiều Hướng Nam nghe ra có gì đó không đúng. Sao thế? Cô Yến chấp đuổi việc cậu rồi. Úc Tinh Nhiên, không phải, ra ngoài rồi nói. Cúp cuộc gọi nhóm, Úc Tinh Nhiên đã thay xong quần áo, đứng trước gương kiểm tra trang phục của mình, không quên tự luyến. Chậc chậc, gương mặt đẹp trai như vậy mà lại là của mình. Úc Tinh Nhiên cảm thán một câu, cầm điện thoại ra ngoài. Kiều Hướng Nam ở gần nhất nên đến đầu tiên. Khi Úc Tinh Nhiên đến, Kiều Hướng Nam đã tự mình uống rồi. Mai cậu thật sự không đi làm. Úc Tinh Nhiên gật đầu. Sáng mai không đi, có chuyện gì vậy? Tối nay, cô Yến chấp đến tìm tôi. Kiều Hướng Nam suy nghĩ mấy giây, bổ sung nửa câu sau không tồn tại. Cầu xin quay lại, Úc Tinh Nhiên, không phải. Gần đây Kiều Hướng Nam đang viết chuyện mới. Ý tưởng là một câu chuyện gương vỡ lại lành, luôn muốn lấy Úc Tinh Nhiên làm tư liệu. Vậy là, kết hôn theo thỏa thuận. Cái gì, kết hôn, dù là người bình tĩnh như Kiều Hướng Nam, lúc này cũng không bình tĩnh được nữa. Cậu ta kích động đến mức tay hơi run. Cậu nói, hắn bỏ qua cầu xin quay lại, trực tiếp cầu hôn. Úc Tinh Nhiên im lặng mấy giây, sửa lại lời cậu ta. Là kết hôn theo thỏa thuận, Kiều Hướng Nam, có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Tinh Nhiên nói, kết hôn là vì tình yêu, kết hôn theo thỏa thuận là vì lợi dụng lẫn nhau, mỗi người cần một thứ. Kiều Hướng Nam yên tâm, cậu biết là được rồi, tuy rằng tôi rất muốn tham khảo con đường tình cảm của cậu, nhưng tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết. Cô Yến chấp không giống chúng ta, thân phận của hắn như vậy bình thường đều là kết thông gia hào môn, hơn nữa đột nhiên tìm cậu như vậy. Chắc chắn là có nguyên nhân phải kết hôn, tôi tạm thời không nghĩ ra hắn có ý đồ gì, nhưng cậu không kích động đồng ý đó chứ, đương nhiên là không. Kiều Hướng Nam vừa cảm thấy vui mừng, đã nghe Úc Tinh Nhiên nói. Đương nhiên tôi sẽ không từ bỏ cơ hội báo thù có lương này. Kiều Hướng Nam, Úc Tinh Nhiên rót một ly rượu, vẻ mặt nắm chắc phần thắng nói. Tôi muốn khiến cô Yến chấp thích tôi lần nữa, thích hơn 3 năm trước, thích đến mức không thể rời xa tôi. Yêu tôi, muốn có tôi mà không được, sau đó đá hắn thật mạnh. Tống Dã, đá ai, cậu đến chậm quá. Úc Tinh Nhiên liếc nhìn Tống Dã đến muộn, làm ơn đi, hẹn người gấp gáp như vậy, có thể ra ngoài đã là nể mặt lắm rồi, cậu còn chê. Vốn dĩ tôi định đi đưa đồ ăn khuya cho bạn gái tôi. Úc Tinh Nhiên, cậu không phải chia tay rồi sao? Ồ, tôi lại quen rồi. Người yêu bây giờ của tôi xinh đẹp lắm đó. Nhưng đây không phải trọng điểm là cô ấy không có bạn thân khác giới, Úc Tinh Nhiên. Kiều Hướng Nam nhìn không được dội cho cậu ta một gáo nước lạnh. Không có bạn thân khác giới, không có nghĩa là cậu sẽ không bị đá. À, cậu im miệng đi, tôi mới quen được thôi. Lần này không giống trước đây, tôi cảm thấy cô ấy muốn quen nghiêm túc với tôi, biết đâu chúng tôi sắp kết hôn rồi. Úc Tinh Nhiên, đúng là hết thuốc chữa. Kiều Hướng Nam thở dài một hơi. Nhìn Úc Tinh Nhiên, cậu có tư cách gì nói cậu ấy, đúng vậy, cậu có tư cách gì? Tống Dã dừng lại một chút, từ từ, vừa nãy cậu nói muốn đá ai? Kiều Hướng Nam mỉm cười, cậu ấy định kết hôn với cô Yến chấp, là kết hôn theo thỏa thuận. Úc Tinh Nhiên sửa lời, cái gì? Tống Dã thất kinh, cậu uống say rồi à? Không phải, sao lại thế? Lên cơn vì tình yêu, cậu mới lên cơn. Úc Tinh Nhiên phản bác. Tôi không có lên cơn, tôi chỉ là lúc bị đá có chút khó chịu, bây giờ bye bye là bye bye, người tiếp theo càng ngoan hơn. Sao giống cậu được, như thể cả thế giới này chỉ có một mình cô Yến chấp là đàn ông vậy. Tống Dã tự bảo chữa cho mình, còn là người đàn ông kỹ thuật kém nữa. Tống Dã nhỏ giọng lẩm bẩm. Úc Nhiên im lặng mấy giây, thật ra cũng không kém đến lắm. Cậu nghe thấy chưa, lão Kiều, cậu ấy bắt đầu nói đỡ cho cô Yến chấp đó. Kết hôn rồi chẳng phải sẽ vui mừng khấp khởi ly 3 mét cầu cho cố Yến chấp sao? Úc Tinh Nhiên nhíu mày. Cút, tôi chỉ nói sự thật thôi. Hơn nữa, tôi không giống cậu. Hừ, Tống Dã lừa một cái. Đúng là khác, tôi không ăn cỏ cũ. Úc Tinh Nhiên nhịn cơn xúc động muốn đánh Tống Dã, bình tĩnh uống một ly rượu. Hắn nói sau khi ly hôn cho tôi 3.000 vạn và một căn nhà có giá không dưới 8 con số. Và cổ phần của tập đoàn MX. Tống Dã và Kiều Hướng Nam nhìn nhau, cô Yến chấp cũng điên luôn rồi. Úc Tinh Nhiên, có điều kiện, Úc Tinh Nhiên nói, cổ tức là của tôi và cô Yến chấp trong thời gian hôn nhân tồn tại, tức là sau khi ly hôn thì không nhận được cổ tức. Nhưng theo thỏa thuận, bất kỳ tài sản nào tôi có được trong thời gian hôn nhân đều thuộc về tài sản cá nhân của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức là giả sử cậu và cô Yến chấp kết hôn 3 năm, cậu sẽ nhận được cổ tức 3 năm miễn phí. Kiều Hướng Nam nhanh chóng hiểu ra ý này. Tống Dã vẫn có chút khó tin. Tôi chưa nghe nói tập đoàn MX có kế hoạch xóa đói giảm nghèo một kèm một. Còn vừa khéo đến lượt cô Yến chấp giúp cậu. Úc Tinh Nhiên, Kiều Hướng Nam, Úc Tinh Nhiên, tóm lại, thỏa thuận tôi đã xem rồi. Không có vấn đề gì, mấy cậu có thể yên tâm. Vậy là, vừa nãy cậu không đùa. Tống Dã gần như không tìm được giọng nói của mình. Thấy Úc Tinh Nhiên gật đầu, tâm trạng Tống Dã đảo ngược. Nói cách khác, cậu sắp có rất nhiều tiền, để tôi ủng hộ cậu. Ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn, đừng cho cô Yến chấp cơ hội hối hận, hoạt động xóa đói giảm nghèo của MX còn không. Tôi cũng có thể kết hôn mà, giọng Tống Dã tràn đầy hưng phấn. Cậu ta tự tiến cử, còn không quên kéo Kiều Hướng Nam theo. Lão Kiều cũng được, Tống Dã chìm đắm trong mộng tưởng tươi đẹp. Tôi không dám tưởng tượng, ba thanh niên ly hôn chúng ta cầm một khoản tiền cách xù, sẽ hoạt bát vui vẻ đến mức nào. Đến lúc đó tôi sẽ mở một công ty thể thao điện tử. Không phải vì kiếm tiền, chỉ vì đam mê. Những cuốn tiểu thuyết ế ẩm của Lão Kiều cũng sẽ được truyền thể thành phim điện ảnh truyền hình. Chúng ta có tiền, không cần quan tâm đờ ến sống chết của khán giả. Còn Tinh Nhiên, tôi nhất định sẽ khiến tranh của cậu vang danh muôn đời, trở thành Beethoven đương đại. Úc Tinh Nhiên, Kiều Hướng Nam, Cách Chương.